Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, Nạp Linh Trận, Tiểu Ngư tức thì trợn to hai mắt, mục trừng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối nói, ba trăm miếng, nàng cảm thấy trước mắt cái này người nói sai, 300 miếng tẩy linh đan, muốn rửa nội đan, chính là đủ 30.000 miếng a. Đây là một cái kinh khủng giường nào chữ số. Thế nào, không bán? Thoáng quay đầu, nhìn Tiểu Ngư biểu tình khiếp sợ. Lộc Vũ hài hước nói đạo, dĩ nhiên không phải. Nghe được lời ấy, Tiểu Ngư vội vã nói, kém chút nhảy dựng lên. 300 miếng tẩy linh đan cũng không bán lời nói. Cái kia đơn giản là kẻ ngu si. Ngài hơi chờ, ta khoảng khắc sau liền vì ngài mang đến. Nàng hướng về phía Lộc Vũ sâu đậm khom lưng, cung kính nói, chợt liền rời đi nơi này. Đi đến lầu lên, nơi này phần nhiều là một ít cung người kiểm tra vật phẩm. Hơn nữa lập tức cũng không cách nào lấy ra tới đủ 300 miếng. Chỉ có thể đi lầu trên lấy nội đan, không nhiều lắm thời gian. Tiểu Ngư chính là mang theo một cái túi nhỏ xuất hiện. Cái này tiểu cái túi bên trong chính là đủ 300 mai tẩy linh đan. Cái này chủng duy nhất mua 300 miếng tẩy linh đan danh tác. Nếu như tại đây dư thương hội bên trong, không tránh khỏi muốn kinh động thương hội người phụ trách. Nhưng ở đại nguyên thương hội bên trong, toán không được trên thưa thớt bình thường. Nhưng là không phải đặc biệt hiếm thấy, cũng không có đại nhân vật gì tự thân xuất hiện tiếp đại Lộc Vũ. Tiên sinh, đây là ngài 300 miếng tẩy linh đan. Tiểu Ngư cung kính đem cái túi nhỏ phụng lên, hướng về phía Lộc Vũ nhàn nhạt cười. Trải qua một chuyến qua lại, nàng khiếp sợ tâm tình đã hơi bình tĩnh trở lại. Ở đại nguyên thương hội bên trong, tuy là Tiểu Ngư chính mình không có tiếp đãi qua như này danh tác người, nhưng mưa dầm thấm đất phía dưới, ngoại trừ vừa mới bắt đầu giật mình bên ngoài, ngược lại cũng có thể rất tốt thích ứng một chút. Tiếp nhận cái túi, tâm thần bao trùm bên ngoài lên, tra xét phía dưới, chính là phát hiện, quả nhiên là đủ 300 miếng tẩy linh đan, một viên không thiếu. Lộc Vũ mỉm cười, tâm thỏa mãn đủ, tiên sinh, tổng cộng là 30 triệu thượng phẩm tinh thạch đứng ở Lộc Vũ đối diện. Tiểu Ngư nhẹ nhàng khom người, cười khanh khách nói, 30 triệu thượng phẩm tinh thạch, nhất cộng 300 miếng, tương đương xuống một viên tẩy linh đan, tự muốn đủ 10 vạn thượng phẩm tinh thạch. Đây là một cái cực kỳ khổng lồ chữ số. Phải biết, tương đương trở thành trung phẩm tinh thạch chính là 30 ức a. Dĩ vãng thời điểm, Lộc Vũ tất cả giao dịch đại thể đều là trung phẩm tinh thạch. Này thì nghe được mấy cái chữ này có chút chất lưỡi. Cái này đại nguyên thương hội lợi nhuận thật đúng là cực kỳ bạo tạc a. May mà Dương Thủy Châu trong mỏ tinh thạch mạch có một ít về Lộc Vũ hết thảy, đeo trên người tinh thạch không thiếu, thêm trên ở Thanh Thạch Châu thời điểm, càng là theo đối thủ mình không gian vật phẩm bên trong đạt được rất nhiều tinh thạch, nếu không vẫn là rất khó mà lấy ra. Nhẹ nhàng phất tay một cái, một chiếc nhẫn bắt đầu từ Lộc Vũ thân trên phiêu động xuất hiện, vững vàng huyền phù ở Tiểu Ngư trước người. 30 ức trung phẩm tinh thạch, Lộc Vũ nhẹ giọng nói đạo. Hắn thân lên, thượng phẩm tinh thạch không có nhiều như vậy, nhưng thật ra trung phẩm tinh thạch miễn cưỡng có thể góp đủ. Bất quá, bởi vậy, hắn thân trên mang theo tinh thạch chính là hoàn toàn thấy đáy. Đa tạ tiên sinh. Tiểu Ngư đem không gian giới chỉ tiếp được, hướng về phía Lộc Vũ nhẹ nhàng khom người cười một tiếng, cáo từ, nói nhỏ một câu. Lộc Vũ xoay người liền rời đi, khuôn mặt bên trên một mảnh đạm nhiên. bình tĩnh không gì sánh được. Nhìn Lộc Vũ cách xa bối ảnh, Tiểu Ngư đôi mắt đẹp bên trong hiện lên nồng nặc tia sáng kỳ dị. Cái này chủng danh tác người có thể không được thường gặp ba. Nếu là có thể trở thành nữ nhân của hắn, cũng là nhất kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc tình đây. Hai trong mắt tỏa ánh sáng. Tiểu Ngư thấp giọng thì thào, hai tay làm thổi phồng tâm hình, vẻ mặt si mê, chỉ cảm thấy Lộc Vũ nhất định hoàn mỹ. 30 ức trung phẩm tinh thạch ra bên ngoài, mặt không thay đổi sắc, đồng thời theo hắn mua tẩy linh đan cùng với sở hữu hai nguyên tố ngưng phách cảnh thiên thú trên nội đan đến xem, thực lực bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đừng nằm mơ, người như thế làm sao có thể nhìn trên ngươi đây. Lúc này có một cô gái đi tới, cười mắng Tiểu Ngư một câu, tự ta suy nghĩ một chút vẫn không được sao. Tiểu Ngư tức thì đôi mắt đẹp trừng, một chút ngửa đầu, vung vẫy nhất đầu thanh tú phát, trở về chính mình vị trí. Khuôn mặt bên trên mang theo nồng nặc tiếu dung. Một lần này giao dịch, nàng có thể trừ thành tinh thạch, cực kỳ khả quan. Mà cùng này đồng thời, Tiểu Ngư trong lòng hoàn mỹ nhân tuyển, vứt bỏ 30 ức trung phẩm tinh thạch mặt không đổi sắc Lộc Vũ. Chính nhất mặt nhức nhối màu sắc, ở đại nguyên thương hội bên trong, hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng ra đại nguyên thương hội, hắn liền mặt sắc sụp xuống. Trải qua lúc này đây mua tẩy linh đan, trên người của hắn tinh thạch hầu như tiêu xài hết sạch. Lúc đầu Lộc Vũ trên người tinh thạch chính là lấy trung phẩm tinh thạch vì chủ, ở Dương Thủy Châu tinh thạch mạch khoáng bên trong khai thác ra đại thể cũng đều là trung phẩm tinh thạch, mà bây giờ trung phẩm tinh thạch tắc thì là chỉ còn hạ chính là 10 vạn, mà hạ phẩm tinh thạch không nói cũng được, thượng phẩm tinh thạch nhưng thật ra có một ít, cũng chỉ có 10 vạn tả hữu. Kể từ đó, ở nhiều mua một viên tẩy linh đan, Lộc Vũ liền thật là kẻ nghèo hàn. Tu hành quả nhiên cực kỳ tiêu hao tài lực a. Ngẩng đầu nhìn phía thiên không, chính trực buổi trưa, Lộc Vũ sâu đậm thở dài một tiếng. Đang ở trước đây không lâu, hắn vẫn hàng tỷ phú hào, hiện tại thành bần dân. To lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển làm cho hắn có chút phiền muộn. Thôi, về trước đi học tập một cái. Nạp linh trận đang nói, lắc đầu, Lộc Vũ thở dài một tiếng, đạp trên con đường quay về. Đối với trận pháp, cái này đoạn thời gian gần nhất Lộc Vũ chỉ là học tập thất tinh sát phạt trận cùng với tiểu chu thiên trận, còn những thứ khác trận pháp bởi vì thời gian nguyên nhân vẫn không có học qua. Lúc này đây vừa lúc học tập nhiều giống nhau trận pháp, sở hữu thiên trận quyết cùng với thiên trận châu. Lộc Vũ đang học trận pháp phương diện có thể nói là làm ít công to, có tự tin có thể trong thời gian ngắn học được giống nhau trận pháp. Theo thủ đô giải đất trung tâm trở lại thính triều phủ thời điểm đã đến đang lúc hoàng hôn, Lộc Vũ trực tiếp sẽ đi gian phòng của mình bên trong. Bất kỳ cái gì chuyện dư thừa tình cũng không có làm. Người khác đều ở đây bên ngoài cùng khác cuộn bên trong thiên tài giao lưu. Thêm một người bạn tổng về là chuyện tốt. Đương nhiên, một ít ma sát cũng là sẽ có. Bất quá, mọi người hiển nhiên đều là đạt được căn dặn. Mặc dù có trên miệng tranh chấp, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có động thủ. Đối với đây, Lộc Vũ cũng không có quản nhiều. Địa phương có người liền có đấu tranh, đây là chuyện rất bình thường tình. Chỉ cần không được xảy ra chiến đấu, cái này là được rồi. Về đến phòng về sau, Lộc Vũ đem cửa phòng đóng cửa, khoanh chân ngồi ở giường lên, ánh mắt hơi hơi lóe lên, lật bàn tay một cái. Ông, một bộ thoáng tàn phá sách vở, liền là xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trên, chính là cái kia thiên trận quyết. Đưa tay đem thiên trận quyết mở ra, trên đó nội dung đập vào mi mắt, Lộc Vũ tiến quân thần tốc, không có quan sát những thứ khác trận pháp, không ngừng phiên động sách vở, rốt cục ở trong đó tìm được nạp linh trận độ dài. May mà thiên trận quyết bên trên ghi chép nạp linh trận, nếu không thật đúng là không dễ làm. Nhìn nạp linh trận độ dài, Lộc Vũ nhỏ bé khẽ thở vào một cái. Nếu là không có nạp linh trận, nói 30 ức trung phẩm tinh thạch liền uổng phí hết. Hết chương.